Chương 180, là một sự thật. Mị Sổ Tị Quân, ngươi thật là quá đáng ghét. Nghe được Mị Sổ Tị lời nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả xấu hổ che nàng ấy đỏ lên mặt, sau đó túi đầu đối với Mị Sổ Tị nói rằng. Được rồi ngược lại ngươi xinh đẹp, đây là một cái sự thực, không thể phủ nhận ta sau khi trở về nghe mẹ ấy gìn a di nói, ngươi mấy ngày hôm trước đi tìm qua ta, ta về nhà một lần. Mẹ ấy gìn A-di liền vội vàng để cho ta tới thăm ngươi một chút, hỏi ngươi có không có chuyện trọng yếu gì bất hòa hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đùa giỡn Mị Sổ Tị nói với nàng. Ngươi vừa nói cái này, ta nhớ ra rồi, vì sao ngươi đi tiền tuyến chiến đấu thời điểm không cùng ta nói một tiếng đâu, thẳng đến ta đi tìm ngươi thời điểm. Mẹ ấy gìn A-di mịch có nói cho ta biết, ngươi đi tiền tuyến chiến đấu, ngươi thật là quá đáng ghét. Nói đến đây, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả có chút tức giận đối với Mị Sổ Tị nói rằng. Chứng kiến hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả sinh khí phía sau, Mị Sổ Tị lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối nàng nói ra, được rồi, đây không phải là ta sợ ngươi lo lắng ta, cho nên sẽ không có cùng ngươi nói nha. Vậy ngươi cũng không có thể không cùng ta nói một tiếng liền trực tiếp đi nha, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn để ý đến ta. Vẫn ẩn nút ta đây hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lộ ra hủy khuất khuôn mặt, nhìn Mị Sổ Tị nói rằng. Được rồi, về sau có chuyện gì nhất định sẽ cùng ngươi nói trước một tiếng, yên tâm đi. Mị Sổ Tị dùng tay vịn chặt hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả bả vai, sau đó đối nàng an ủi. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Đúng rồi, ngươi có hay không ăn a? Mị Sổ Tị đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, còn không có đâu, sáng sớm ngươi đã tới rồi, ta còn chưa kịp chuẩn bị bữa sáng đâu. Hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả cười khổ khuôn mặt đối với Mị Sổ Tị nói rằng, như vậy a, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, ta mời ngươi. Chúng ta cơm nước xong về sau liền đến hậu sơn nơi đó, để ta nhìn ngươi một chút gần nhất tu hành thế nào, có tiến bộ hay không. Mị Sổ Tị lộ ra nụ cười, sau đó đối với hạ rủ quả nói rằng, vậy cứ như thế quyết định, ngươi yên tâm đi, thực lực của ta vẫn luôn ở tiến bộ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng được rồi. Ngươi muốn mời ta ăn cái gì cơm đâu, ta cần phải ăn xong nhiều, thật nhiều, đồ ăn ngon. Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả, dùng ngón tay đặt ở phía trên môi, sau đó nhìn phía trước, cười đối với Mị Sổ Tị nói rằng. Tốt, tốt, tốt, một hồi để cho ngươi ăn đủ, yên tâm đi, chúng ta đi thôi. Mị Sổ Tị nói xong phía sau. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua gật đầu, sau đó hai người bọn họ liền hướng phản điếm mảnh khu vực kia đi tới. Lão bản, tới một ít cũng không muốn cay, cảm ơn. Làm được trong phòng ăn, Mị Sổ Tị liền lập tức hô, lão bản tới gọi món ăn. Chờ đấy Mị Sổ Tị sau khi chọn món ăn xong, lão bản đi sau đó, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua đối với Mị Sổ Tị nói ra, Mị Sổ Tị quân, ngươi không ăn sao? Ta tới thời điểm, mẹ ấy gìn A-di đã để ta ăn cơm rồi. Bây giờ còn không đói bụng, ta tất cả nói là ta mời ngươi, cho nên hôm nay chỉ một mình ngươi ăn đi. Ta ở bên cạnh nhìn ngươi. Mị Sổ Tị cười đối với hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói rằng, sau đó đôi tay vịn chặt đầu, tiếp tục xem nàng. Ngươi không muốn lao đúng như vậy nhìn ta nha, sẽ để cho ta ngượng ngùng. Chứng kiến Mị Sổ Tị vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả có chút ngượng ngùng nói rằng, không có biện pháp nha. Ta chính là xem không đủ lực rồi, ngươi nhanh ăn đi, cơm đã tới. Mị Sổ Tị cảm giác được lao bản đã bưng cơm nước ở hướng bọn họ đi tới, sau đó đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Đang ở hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả đang ở buồn bực thời điểm, tiệm cơm lão bản đẩy cửa phòng ra, sau đó bưng cơm nước đi đến, đặt ở hạ rủ quả trước mặt nói ra, mời từ từ dùng. Mị Sổ Tị, ngươi thật là thật lợi hại. Làm sao ngươi biết lao bản tới? Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, nhìn Mị Sổ Tị nói rằng. Bí mật được rồi, ngươi nhanh ăn đi, một hồi ăn xong chúng ta liền đến hậu sơn. Mị Sổ Tị bán một cái nút, sau đó đối với hạ rủ quả nói rằng. Cắt quỷ hẹp hòi, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lộ ra một cái vi khinh bỉ biểu tình, đối với Mị Sổ Tị nói rằng. Nói xong hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua mà bắt đầu ăn. Mị Sổ Tị vì hắn điểm đồ ăn.